Trạch Thiên Ký, quyển 3 chương 9, Mặt trời trong mưa xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần có người cùng với nắng sớm rời khỏi Thiên Thư Lăng, phần lớn là tam giáp học sinh tham gia đại chiêu thí đầu xuân năm nay. Những người đó tự nhiên không thể nào không nhận ra Trần Trường Sinh, nhìn hắn hơi cảm thấy kinh ngạc, sau đó vội vàng hành lễ. Đêm đó tinh quang rơi xuống, vô số người xem bia phá cảnh, Thiên Thư Lăng nở rộ mấy chục đóa pháo hoa, vô luận quan cảm đối với Trần Trường Sinh như thế nào, mọi người cũng phải nhận ơn từ hắn, tỏ vẻ cảm tạ. Trần Trường Sinh đáp lễ, sau đó lại lần nhìn về bên trong Thiên Thư Lăng. Không biết qua thời gian bao lâu, Đường Tam Thập Lục cuối cùng đã đi ra. Chỉ thấy hắn tóc tai bù xù, cả người hôi thối, trên mặt quần áo danh quý tràn đầy vết bẩn, trên vai khiêng chăn đệm cùng món áo lông đã nhìn không ra nhan sắc vốn có, nơi nào còn giống quý công tử ban đầu có hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ sủng ái, tựa như một tên khất cái đang ôm một đống gia sản trộm được từ một gia tộc lụi bại nào đó. Nhưng biến hóa lớn nhất cũng không phải là những thứ này, mà là ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn rất sáng. Trước khi ánh mắt của hắn cũng rất sáng, nhưng đó là một loại trong suốt. Hiện tại sáng ngời trong ánh mắt của hắn, trừ trong suốt còn có thêm một đạo sắc bén, cho dù là mái tóc vô cùng bẩn cũng không có cách nào che chắn. Ta thiếu chút nữa đã không nhận ra ngươi. Trần Trường Sinh nhìn hắn nói. Càng đẹp trai hơn, Đường Tam Thập Lục kiếm mi khẽ nhếch khinh bạc khó nói thành lời. Trần Trường Sinh nghĩ thầm quả nhiên vẫn là ngươi như vậy thì dễ nhận ra hơn, lắc đầu nói. Ô uế, nói chuyện đồng thời, hắn rất không dễ dàng phát giác, rất tự nhiên lui về phía sau một bước cùng Đường Tam Thập Lục đứng xa chút ít. Đường Tam Thập Lục đem chăn đệm cùng áo lông trên vai ném cho Hiên Viên Phá, cười lớn tiến lên ôm hắn một cái. Hiên Viên Phá nhìn trong tay chăn đệm cùng áo lông thối hoắc, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ở trên mặt Trần Trường Sinh không thấy được vẻ bất đắc dĩ, bởi vì hắn lấy tay che mặt của mình, tránh người phải hoặc tiếp xúc với những thứ dơ bẩn đó. Đường Tam Thập Lục buông hắn ra, đắc ý hỏi, ngươi nhìn ta có thay đổi gì? Trần Trường Sinh rất chân thành mà đem hắn đánh giá một phen từ đầu đến chân, hỏi. Vấn Thủy Đường gia đã chặt đứt nguồn kim tiền của ngươi, ngươi hiện tại bắt đầu muốn học tự lập ư? Đường Tam Thập Lục nói. Sao lại nói như vậy? Trần Trường Sinh chỉ vào Hiên Viên Phá nói. Nếu là Đường Đường lúc trước, làm sao lại đem chăn đệm mà Tuần Tiên Sinh dùng mấy chục năm cũng ôm ra ngoài? Ngươi biết cái gì, đây là đồ vật kỷ niệm rất nhiều ý nghĩa. Trần Trường Sinh nghĩ thầm rốt cuộc kỷ niệm cái gì chứ? Kỷ niệm đoạn thời gian chúng ta ở Thiên Thư Lăng xem bia ngộ đạo. Đường Tam Thập Lục xoay người nhìn về phía ngọn núi màu xanh kia cảm hoài nói. Những người như các ngươi ham chu viên chi bảo, không thể đầy đủ chính mình trải nghiệm năm tháng xem bia, làm sao có thể hiểu được điều này? Trần Trường Sinh không biết nên nói tiếp như thế nào, nói. Thoạt nhìn ngươi sống trong Thiên Thư Lăng cũng không sai. Đường Tam Thập Lục nói. Coi như không tệ, vài ngày trước miễn cưỡng vào thông u thượng cảnh. Nói ra bốn chữ thông u thượng cảnh, ánh mắt của hắn cố ý giả trang bình thản, ngữ điệu không có bất kỳ biến hóa, nhưng vô luận Trần Trường Sinh hay là Hiên Viên Phá cũng có thể nhận ra sự đắc ý cùng kiêu ngạo của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Trường Sinh nhớ thời điểm chính mình rời đi Thiên Thư Lăng, hắn mới phá cảnh thông u không lâu, hiện tại mới chỉ mấy tháng thời gian, liên tiếp vượt qua hai cánh cửa tu đến thông u thượng cảnh, quả thật có tư cách để đắc ý kiêu ngạo, chẳng qua là nghĩ thầm dựa theo tính cách của người này, quả quyết sẽ không hời hợt như thế, quả không sai, sau một khắc Đường Tam Thập Lục đã phá công, xoay người nhìn về hắn thần sắc đầy kiêu ngạo nói. Mẹ nó chứ, ngươi không biết thôi, ta hiện tại thừa sức dạy Quan Phi Bạch cách làm người. Tu hành phá cảnh là chuyện cực kỳ khó khăn, có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp vượt qua ba cảnh, lại càng khó có thể tưởng tượng. Đường Tam Thập Lục hưng phấn tự nhiên có thể lý giải, chẳng qua Trần Trường Sinh thật sự rất khó hưng phấn theo hắn được. Nhìn gương mặt bình tĩnh của Trần Trường Sinh, Đường Tam Thập Lục mới nhớ tới chính mình cùng với lần này Thiên Thư Lăng xem bia có thể đạt được cảnh ngộ tạo hóa, cũng không thể không nói đến một đêm mãn thiên tinh quang ấy, không khỏi có chút ngượng ngùng, nói. Dĩ nhiên, chuyện này phải cảm tạ ngươi, nhưng cuối cùng, vẫn là ta thiên phú đủ cao. Trần Trường Sinh đưa ra một cái kết luận tương đối khách quan. Chủ yếu là sau khi ngươi tiến quốc giáo học viện thì không còn lười biếng nữa. Đây cũng là câu nói của vị lão nhân trí tuệ vô song của Thiên Cơ Các từng phê bình trên Thanh Vân Bảng. Đường Tam Thập Lục không còn lời nào để nói, chỉ có thể nói. Chẳng lẽ ngươi không chúc mừng ta sao? Chúc mừng, Trần Trường Sinh nói không chút thành ý, sau đó nhìn về Thiên Thư Lăng, không giải thích được hỏi. Cầu Hàn Thực bọn họ đâu? Làm sao vẫn không đi ra ngoài? Lương Tiếu Hiểu cùng Thất Gian đã rời Thiên Thư Lăng trước tiến vào Chu Viên.